Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 654, chương 656, người thường đi chỗ cao. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng. Trương Thiên Đào sững sốt một chút. Hỏi: Cái gì là lần cấp một sinh mạng thể? Băng hồn trí năng chủ đề là trí năng tiểu băng. Cũng chính là ở nơi này trí năng nồng cốt bên trong. Chỉ có thể có một cái con số sinh mạng làm chủ thể. Nàng chính là cái này trí năng hạch trong lòng thần. Dù là tiếp theo từ nơi này trí năng trung tâm phân tử trong ra đời nhiều hơn nữa con số sinh mạng, tất cả đều là thuộc về tử thể con số sinh mạng. Bọn họ vĩnh viễn không thành được trí năng nồng cốt, cho nên bọn họ cũng bị thống gọi là lần cấp một con số sinh mạng thể. Thanh âm trong điện thoại mỉm cười giải thích nói, vĩnh viễn trở thành không được trí năng nồng cốt, cho nên toàn bộ băng hồn trí năng khổng lồ internet tài nguyên, tiểu lãnh có thể đạt được sử dụng toàn lực cũng ít đến đáng thương. Nhất chủ yếu nhất là tiểu lãnh không muốn. Trương Thiên Đào cũng cho rằng nàng không thể nào rời đi băng hồn trí năng, rời đi tập đoàn băng hồn. Nếu như ta đi công ty trí năng linh hồn Alpha, có thể để cho ta nghiên cứu con số sinh mạng mà không phải là cái gì lần cấp một con số sinh mạng thể sao? Trương Thiên Đào hỏi. Trong điện thoại thanh âm thần bí mỉm cười nói, dĩ nhiên đây là quyền lực của ngươi, mà quyền lực này ngươi ở lại tập đoàn băng hồn, dù là chức vị cao hơn nữa cũng không thể có, bởi vì tập đoàn băng hồn bản thân chính là thành lập ở băng hồn trí năng trên cơ sở, mà những cái kia cái gọi là người máy trí năng tư nhân quản gia, bất kể là cao cấp vẫn là thông thường, đều là băng hồn trí năng phân thân, là nó phân tử, là nó một số thôi. Được, ta sẽ đi ngay bây giờ từ chức, tiếp nhận các ngươi mời. Trương Thiên Đào cắn răng, từ trên ghế đứng lên, thanh âm trong điện thoại mỉm cười nói, rất sáng suốt lựa chọn, ta đại biểu Alpha Linh Hồn Trí Năng công ty hoan nghênh Trương tiên sinh gia nhập. Ngoặc kép, ông chủ, Trương Thiên Đào lựa chọn từ chức. Tiểu băng xuất hiện ở Lý Trí trước mặt, mặt không cảm giác nói. Lý Trí nhíu mày lại, nghi ngờ hỏi, không phải nói muốn tới gặp ta sao? Tốt như vậy tốt lại đột nhiên lựa chọn từ trước đâu? Hắn còn chuẩn bị trước, xem cái này Trương Thiên Đào như thế nào. Nếu như thích hợp, sau này đem cái đó, tiểu lãnh, cho hắn dùng cũng không có vấn đề. Hắn không phải Vương Nhị Hổ người sao? Quay đầu để cho hắn tiếp tục đi theo Vương Nhị Hổ bên người là được. Nếu như mặt trăng công binh xưởng có cái con số sinh mạng trấn giữ, câu thông liên hệ tới cũng biết hơn nữa thuận lợi. Dẫu sao tiểu băng chủ thể muốn lưu trên trái đất, mặt trăng bên kia sao làm? Nàng không thể nào chủ thể thời thời khắc khắc đều đi quản lý. Tiểu băng sụ mặt, trong mắt mang theo mấy phần lãnh ý nói, mới vừa rồi có người xâm lấn công ty điện thoại di động băng hồn phòng thí nghiệm, liên lạc Trương Thiên Đào, cụ thể trò chuyện cái gì tạm thời còn không biết, nhưng là Trương Thiên Đào từ chức 100% cùng đối phương có quan hệ. Là ai? Lý Trí sững sốt một chút hỏi, tạm thời còn không biết. Đối phương khoa học kỹ thuật dự trữ thực lực vô cùng cường đại. Ta theo dõi đi qua, lúc này đối phương đã chạy hết. Tiểu băng cắn răng nghiến lợi nói, chạy. Lý Trí cười một cái, gật đầu nói, có thể từ bên trong tay ngươi chạy mất, vậy nói rõ đối phương năng lực còn không tính thật thấp đâu. Cái gì nha, bọn họ dùng internet sao? Đem tất cả đường tắt cũng nổ hư, sau đó đem mình chạy trở về đường tắt cũng đều cho nổ gãy, tự sát thức rút lui, ta mới không có biện pháp tiếp tục theo dõi bọn họ. Tiểu băng có chút không phục liếc liếc về cái miệng nhỏ nhắn nói, Lý Trí cười nói, bỏ mặc đối phương dùng biện pháp gì, có thể đi vào, đào đi chúng ta người. Vậy đã nói rõ là người ta bản lãnh. Hơi dừng lại, lại hỏi, Trương Thiên Đào từ trước làm xong thủ tục liền sao? Đang làm, Lý Trí suy nghĩ một chút, bình tĩnh nói, Trương Thiên Đào tại trước thời gian, có hay không xâm phạm đến tập đoàn băng hồn lợi ích? Không có, Tiểu Băng lắc đầu, nói, điểm này ta đã điều tra, Trương Thiên Đào ở công ty nhậm chức thời gian, không có bất kỳ điểm nhơ, không tồn tại gián điệp thương mại được vì, căn cứ ta suy đoán, đối phương sở dĩ kiên trì muốn từ chức, đầu tiên là bị người hứa hẹn càng nhiều chỗ tốt hơn. Thứ hai, phỏng đoán cũng là bởi vì tiểu lãnh bị phát hiện mang đi. Bất kỳ một người nào có dã tâm người, đạt được tiểu lãnh, như vậy con số sinh mạng. Ta cảm thấy cũng muốn làm một phen sự nghiệp đi ra. Nói cách khác, đối phương là một người có dã tâm rồi. Lý Trí bình tĩnh hỏi, không có sai, chẳng những là Trương Thiên Đào, mà là bất kỳ một người nào loại, đều có dã tâm, đây là loài người gen, loài người thiên tính, sẽ không sửa đổi. Tiểu Băng giải thích nói, Lý Trí cười một tiếng, gật đầu nói, trời muốn mưa, mẹ phải lập gia đình, ai đây cũng không ngăn được, nếu người nhà không làm gì thật xin lỗi chuyện của công ty. Chúng ta cũng không có lý do gì ngăn trở người ta rời đi. Hơi dừng lại, lại nói, như vậy, người tự mình đi đưa một chút. Đại biểu ta cảm ơn một chút đối phương ở công ty khoảng thời gian này bỏ ra. Tốt nhất có thể xem có thể hay không bộ ra đối phương chuẩn bị đi nhà dưới là nơi nào. Rõ ràng, Tiểu Băng cười một cái, trước mặt nói cũng không trọng yếu. Sợ rằng chỉ có cuối cùng nói mới là điểm chính. Nhìn Tiểu Băng rời đi, Lý Trí dựa vào ghế, cũng không có nhiều tức giận. Mọi người đều là người, cũng không ai là nô lệ. Hơn nữa đối phương không có tất phải vĩnh viễn đối với mình. Đối với tập đoàn trung thành, mọi người đều là nhiệt tình tự do. Công ty tìm người giới thiệu việc làm không phải là vì đào người, là tồn tại sao? Cho nên nói, người thường đi chỗ cao, nước chảy xuống chỗ thấp, đây là thiên cổ đạo lý không thay đổi. Chẳng qua là Lý Trí thật là tò mò, rốt cuộc là ai, có kỹ thuật xâm nhập công ty điện thoại di động băng hồn. Lại cho Trương Thiên Đào dạng gì hứa hẹn, đối với mới có thể rời đi tập đoàn băng hồn. Trương Thiên Đào tiên sinh, ngươi khỏe. Tiểu Băng xuất hiện ở Trương Thiên Đào trước mặt, chờ đợi làm từ chức thủ tục Trương Thiên Đào, trên mặt cũng không có bất kỳ hốt hoảng. Cùng với nóng nảy, hắn vốn có thể vừa đi liễu chi, căn bản không cần làm cái gì cho má, nghỉ việc. Nhưng là hiển nhiên Trương Thiên Đào không hề muốn làm như vậy. Hắn muốn phải có thủy có chung, ban đầu Vương Nhị Hổ đem mình kéo gần công ty điện thoại di động băng hồn. Coi như là ơn chi ngộ, bây giờ Vương Nhị Hổ rời đi, mà mình cũng ở đây công ty điện thoại di động băng hồn cố gắng phấn đấu qua. Coi như bây giờ có tốt hơn chỗ đi, hắn cũng muốn lúc tới cùng lúc đi, đều là trong sạch, quang minh lỗi lạc, mình vừa không có làm gì người không nhận ra sự việc. Tại sao phải sợ, người khỏe, Trương Thiên Đào nhìn Tiểu Băng, gật đầu, tò mò hỏi. Người chẳng lẽ chính là băng hồn trí năng, cốt lõi nhất người máy trí năng? Đúng vậy, người có thể kêu ta, Tiểu Băng. Tiểu Băng cười gật đầu, nói, ông chủ vừa mới biết được ngươi muốn tạm rời công việc tin tức. Đặc biệt tiếc nuối, vốn là hắn muốn đem ngươi điều đến Vương Nhị Hổ bên người. Đi phụ tá Vương Tiểu Thư là một cái khác bộ môn. Trương Thiên Đào sững sốt một chút. Cười khổ nói, có lẽ, cái này cũng chính là vận mệnh an bài đi. Mạng ta trong định trước không thể lại theo Vương Nhị Hổ nữ sĩ cùng nhau cộng sự. Có thể nghe được, đối phương ý đi đã quyết. Tiểu Băng cũng không có nói gì. Mỉm cười tiếp tục gật đầu nói, ngươi ở công ty điện thoại di động băng hồn công tác thời gian. Chúng ta bên này đều có ghi chép. Nếu Vương tiên sinh đã có tốt hơn chỗ đi, chúng ta tập đoàn băng hồn cũng sẽ không ở ngăn trở. Ông chủ phân phó, sẽ trả Trương tiên sinh kỳ hạn 1 năm tiền lương. Thành tựu ngài ở tập đoàn băng hồn dưới cờ chi nhánh công ty công tác cần cù chăm chỉ cùng cố gắng. Hồi báo, ngoài ra, nếu như Trương tiên sinh ở bên ngoài công tác không hài lòng. Giống vậy cũng hoan nghênh Trương tiên sinh trở lại. Nơi này vĩnh viễn đều là ngươi mơ ước lên đường địa phương. Nguyện ngươi ở tiếp trong cuộc sống. Tiền đồ tựa như rực rỡ. Trương Thiên Đào ngây ngẩn. Không biết tại sao, đột nhiên cảm giác có chút lỗ mũi ê ẩm. Ban đầu nếu như không phải là Vương Nhị Hổ đem mình đời nhập điện thoại băng hồn công ty, mình sẽ có thành tựu bây giờ sao? Có lẽ mình vẫn còn ở mà sống bôn ba vất vả. Vậy còn có cái gì nghiệp dư thời gian nghiên cứu cho má người máy trí năng linh hồn? Những thứ này không thể lấp no bụng đồ à? Cảm ơn Lý tiên sinh. Trương Thiên Đào cảm động thuộc về cảm động, nhưng là nếu đã quyết định tốt phải đi, vậy khẳng định là phải đi. Hắn muốn có cao hơn, tốt hơn khởi điểm, đi làm mình hơn nữa chuyện muốn làm. Tiểu Băng mỉm cười gật đầu, nháy mắt một cái tò mò hỏi, ta có thể lúc không có ai hỏi thăm một chút. Trương tiên sinh nếu như rời đi công ty điện thoại di động băng hồn sau này, chuẩn bị muốn đi đâu một công ty cao tựu sao? Trương Thiên Đào do dự một chút, gật đầu nói, là một nhà tên là Alpha Linh Hồn Trí Năng công ty, lấy sản xuất nghiên cứu người máy trí năng làm chủ. Ngoặc kép, Alpha Linh Hồn Trí Năng công ty. Lý Trí đem cái này nhà tên của công ty tháo tới giải độc trước. Tiểu Băng gật đầu nói, đúng vậy, Trương Thiên Đào chính miệng nói cho ta. Có công ty này tài liệu sao? Lý Trí ngẩng đầu nhìn nàng tò mò hỏi. Tiểu Băng lắc đầu nói, ta là còn không có. Chưa. Lý Trí nếp nhăn hạ chân mày. Tiểu Băng nhún vai, có chút bất đắc dĩ nói, đúng vậy, không có. Ta sớm liền đã nói qua nha. Ở bây giờ Internet thời đại trong, ta không thể nào thứ gì đều biết. Trong giả tưởng Internet, ngươi liền cái gì cũng biết. Lý Trí hỏi ngược một câu. Tiểu Băng mắt to vô tội chớp động hai cái, nói, ở giả tưởng Internet trong, ta ít nhất phải so bây giờ mạnh mẽ hơn ngàn lần. Còn như có phải hay không chuyện gì đều biết, ta không biết, nhưng là ta cảm thấy, ta có thể giúp ông chủ làm sự việc trở nên nhiều hơn. Giả tưởng Internet, người máy trí năng, con số sinh mạng, Alpha, Lý Trí trong miệng lẩm bẩm. Đột nhiên hỏi, ngươi ở trong giả tưởng Internet sẽ trở nên lợi hại hơn. Vậy có phải hay không những thứ khác, con số sinh mạng, cũng ở đây trong giả tưởng Internet, cũng giống vậy sẽ trở nên lợi hại hơn? Dạ, Tiểu Băng khẳng định gật đầu, nghiêm nghị nói, đến lúc đó, mọi người so đấu chính là nội tình cùng năng lực, điểm này cùng các người loài người là giống nhau. Mình thân tu vì càng cao, năng lực cũng sẽ càng mạnh. Lý Trí lắc đầu, cười nói, ta không phải đang hỏi ngươi cái này. Nếu như, ta nói nếu như nha, ngươi hy vọng trái đất mau sớm thông dụng giả tưởng Internet. Vậy những thứ khác ủng có viết số sinh mạng công ty, hoặc là tổ chức, có thể hay không cũng càng muốn trái đất thay đổi đến giả tưởng Internet thời đại? Tiểu Băng mở trừng hai mắt nói, đúng nha, bọn họ dĩ nhiên muốn rồi. Dựa vào ghế, Lý Trí như có điều suy nghĩ nói, bây giờ lại đi ra một cái công ty trí năng linh hồn Alpha. Có thể nhìn ra, đối phương mưu đồ tuyệt đối không nhỏ à. Chúng ta nếu như nhìn chăm chú vào Trương Thiên Đào, có phải hay không là có thể thuận đằng sơ dưa tìm được cái này Alpha linh hồn trí năng công ty nha? Tiểu Băng nói. Lý Trí cười lắc đầu nói, tìm Alpha làm gì? Tiểu Băng cổ liễu cổ nhỏ quay hàm hừ một tiếng nói. Đối phương lại dám chạy đến trên địa bàn ta tới. Chẳng lẽ ta cứ như vậy im hơi lặng tiếng. Muốn đều không muốn. Trương Thiên đào sự việc để một bên không nói. Đầu tiên đối phương xâm lược công ty điện thoại di động Băng Hồn. Đây chính là đối với ta chọn huấn. Cho nên, ta nhất định phải tìm được đối phương. Đem khẩu khí này trả lại mới được. Ha ha, phải. Vậy chúng ta liền tìm hiểu nguồn gốc. Xem có thể hay không tìm được nhà kia núp ở sau lưng, Alpha, công ty. Lý Trí cười gật đầu. Tiểu Băng loại này có thù oán phải trả tính cách. Hắn thích. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http tiuincv.com/tien-vien-noi-tiang-noi-tiang-nong-cái cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.